Tại sao chứ? Nếu như ta tha thứ ngươi, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Nói nhảm. Chẳng lẽ hiểu lầm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net